Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À này, Cao Trinh Hằng à, anh có phải hay không? Hay không là... Thấy cô nói được một nửa thì dừng lại, anh cũng không hỏi. Có phải là cái gì cơ? Đột nhiên Mộc Tâm Vân cảm thấy sợ hãi khi phải nghe thấy đáp án của anh mà vội vàng lắc đầu. À không có gì, không có gì đâu, em đi đây. Rồi khởi động xe mà phóng vụt đi. Cúi đầu nhìn biểu báo trên bàn, Mộc Tâm Vân hít sâu mấy cái, nhấp máy môi, cố gắng hết sức nở ra một nụ cười ôn hòa, ngẩng đầu về phía năm vị tổ tiên của mình mà điềm tĩnh nói. Tháng này cho tới bây giờ, thành tích của tổ chúng ta mới chỉ đạt được 30% chỉ tiêu đã đề ra, nhưng cũng không quan trọng lắm, vì từ giờ đến cuối tháng còn 6 ngày nữa, chúng ta cần phải cố gắng đầu tư thêm sức lực, quyết vượt qua chỉ tiêu đã đề ra, e rằng có thể được hoàn thành mục tiêu. Tất cả chúng ta sẽ phải đồng loạt ra quân, cùng nhau đi ra ngoài phố phát tờ rơi quảng cáo để tiếp cận khách hàng. Cô vừa mới dứt lời thì đã có người lên tiếng. Chủ nhiệm Mộc à, lát nữa tôi phải hẹn đi gặp nha khoa nha, cũng không có cách nào đi xuống phố phát tờ rơi quảng cáo để tiếp cận khách hàng đâu. Tôi cũng đã có hẹn với bên thẩm mỹ viện rồi, phải đi đến đó để uốn tóc, cho nên cũng không thể đi được nha. Tôi cũng phải đi siêu thị giúp mẹ chồng tôi mua thức ăn rồi. Thật là xin lỗi. Tôi cũng phải đến bệnh viện đi thăm người bạn của tôi, cho nên cũng không thể nào đi được đâu. Nghe thấy lời nói của các vị tổ tiên kia, Mộc Tâm Vân thất vọng nhìn về phía người cuối cùng. Chị Dương à, chị cũng không thể đi sao? Tôi... Chị Dương ngẩng đầu lên nhìn qua mọi người, rồi lại nhìn về phía cô, lưỡng lự một lát, rồi lúc này mới mở miệng. Tôi không sao, tôi có thể đi cùng với chủ nhiệm xuống phố phát tờ rơi quảng cáo để tiếp cận khách hàng được. Cuối cùng vẫn có một người đồng ý đi cùng. Mộc Tâm Vân nở ra một nụ cười tươi rói, nét mặt rạng rỡ. Tổ của cô được thành lập đến nay đã được 24 ngày. Nhưng tình hình thành tích bán bảo hiểm thì trước mắt, tất cả mới có một mình tên của cô. Thấy cách đó còn xa với chỉ tiêu mà giám đốc đã giao, cô cực kỳ sốt ruột. Nhưng mà những thành viên khác trong tổ thì ai nấy đều mang một bộ dạng chẳng có gì quan trọng cả, làm cho cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thu dọn đồ đạc, cô cầm danh thiếp cùng tờ rơi quảng cáo cùng với chị Dương ra ngoài. Cô làm người đại diện buôn bán bảo hiểm đã hơn 3 năm nay. Trong khoảng thời gian này, tất cả người nhà và bạn bè thân thiết, những ai có thể mua bảo hiểm thì hầu như đều đã đăng ký mua hết cả rồi. Trừ phi thông qua sự giới thiệu của bạn bè, bằng không thì cũng chỉ có thể tự mình nghĩ ra biện pháp để khai thác khách hàng mà thôi. Xuống phố phát tờ rơi quảng cáo là một trong những phương pháp tiếp cận khách hàng. Mặc dù phương pháp này giống như là dùng súng bắn chim, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể gặp được người muốn mua bảo hiểm. Cô cũng từng có một vài vị khách hàng muốn mua bảo hiểm dưới hình thức như vậy. Bởi vậy, khi đi vào trong làn sóng người lai vãng trên đường, cô quay đầu sang nói chuyện với chị Dương. Xuống phố vắt tờ rơi quảng cáo, mặc dù có một chút mệt mỏi, nhưng cũng có thể nói là chẳng qua, nhờ vào vận khí tốt. Nhưng có đôi khi cũng chỉ có thể ký được những đơn hàng rất lớn đó. Giống như tôi cũng đã từng có vài đơn hàng mua bảo hiểm dưới hình thức như vậy đó. Hơn nữa có người cầm danh thiếp của tôi, mặc dù không theo tôi mua bảo hiểm ngay lập tức, nhưng mà cách 1-2 tháng sau mới tìm đến tôi để mua. Cô ở một bên vừa phát tờ rơi quảng cáo, một bên vừa bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm của mình cho chị Dương. Chị Dương là người không hay nói chuyện nhiều lắm. Phần lớn thời gian, chị đều lặng lặng lắng nghe lời của cô mà không hề đáp lời. Hai người bọn họ cứ như vậy đứng ở đầu đường phát tờ rơi quảng cáo cho tới trưa. Người qua người lại trên đường, có người tự đưa tay tiếp nhận tờ rơi quảng cáo, có người thì lạnh lùng cự tuyệt. Đến khoảng gần giữa trưa thì ánh nắng trên đầu chiếu xuống càng lúc càng mạnh mẽ. Chị Dương không thể chịu được nữa, nên đã trốn nắng ở tòa nhà cao tầng. À mà này, chủ nhiệm Mộc à, tôi nghĩ có lẽ tôi nên về trước đi. Đột nhiên một chiếc xe hơi RV màu trắng dừng lại. Người trong xe quay cửa sổ xe, lên tiếng hỏi. Mộc Tâm Vân, em ở nơi này làm cái gì thế hả? Nhận ra là Cao Chi Ngang, Mộc Tâm Vân giơ tập tờ rơi quảng cáo trong tay rồi cất lời. Phát tờ rơi quảng cáo. Đã sắp giữa trưa rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi. Anh mở cửa xe ý bảo cô lên xe. Không được đâu, tháng này thành tích của tổ còn thiếu rất nhiều so với chỉ tiêu được sao. Em phải phát hết cho xong lượng tờ rơi quảng cáo này rồi mới đi ăn được. Còn thiếu nhiều không? Anh cất tiếng hỏi. Rất là nhiều đó. Cô than thở một tiếng. Nếu như chỉ tính thành tích cá nhân của riêng cô thôi, thì trên thực tế cô đã sớm hoàn thành rồi. Nhưng mà bây giờ nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net